Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1482, thu lấy. Thiên Địa Luân, cùng một thời gian, tất cả mọi người là khẳng định, đây chính là bọn họ nhiệm vụ lần này mục tiêu. Lập tức, người người đều là liền xông ra ngoài, mặc kệ Thiên Địa Luân là nguyên nhân gì vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Nhưng là, chí bảo đang ở trước mắt, nào có không tranh không lấy đạo lý. Bành bành bành, nhưng mà, không đợi Thạch Hạo xuất thủ, chỉ gặp Thiên Địa Luân nhẹ nhàng xoay tròn dương, tất cả mọi người là bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Thiên Địa Luân như cũ tại không trung chìm nổi, quang hoa sáng chói, hình thái huyền diệu, có một loại khó mà nói hết vận luật vẻ đẹp. Đinh đinh đinh. Thậm chí, Thiên Địa Luân còn tại phát ra tiếng vang lanh lảnh, phảng phất linh tuyền ra khe, để cho người ta sau khi nghe, tâm linh trong vắt, tại dưới loại trạng thái này tu luyện, làm một hưởng mười. Thiên Địa Luân, diệu dụng vô tận, đã có thể dùng lấy phụ trợ tu luyện, lại có thể dùng cho tiến công, phòng ngự, chỉ có cửu tinh tiên vương mới có thể ngưng tụ thành. Vòng vòng số lượng thì là đại biểu Thiên Địa Luân uy năng. Đây là Tam Luân, tất cả mọi người là đỏ mắt không gì sánh được. Thiên Địa Luân a, có được nghĩa quá lớn. Thế nhưng là, vừa rồi cái kia xông lên cũng làm cho bọn hắn biết. Chí bảo như thế là bọn hắn không có tư cách mạnh mẽ bắt lấy. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người là dương động linh hồn lực, muốn dẫn động Thiên Địa Luân, làm cho chủ động rơi vào trong tay chính mình. Nhưng mà, Thiên Địa Luân chỉ là chìm chìm nổi nổi, tản mát ra sáng tối chập chờn quang mang, tiếng vang lanh lảnh không ngừng, lại không chút nào bị ai thu lấy ý tứ. Cửu tinh tiên vương mới có thể ngưng tụ chí bảo, cấp bậc quá cao a. Tất cả mọi người là cảm khái, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này chỉ là dùng để trêu chọc bọn hắn? Thạch Hạo cũng mở ra linh hồn, hướng về Thiên Địa Luân tiếp xúc mà đi. Cái đồ chơi này quá kinh khủng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là tiên vương khí. Hơn nữa còn là cực kỳ cao giai tiên vương khí. Trước đó đi thu lấy thời điểm có thể không cẩn thận sao? Sơ ý một chút, nói không chừng liền sẽ treo đi. Bất quá, Thạch Hạo vẫn là vô cùng có lòng tin. Bởi vì hắn linh hồn cường độ thế nhưng là đạt đến tiên vương cấp. Mặc dù chỉ là yếu nhất nhất tinh, nhưng như thế nào đi nữa cũng là cùng một cấp bậc. Hắn chạm đến Thiên Địa Luân, ông, tam đạo luân vòng đều là chuyển động một chút, lập tức đem hắn linh hồn đẩy lui. Thất bại, gia hỏa này căn bản chính là người sống chớ gần, hoàn toàn không cho người ta thu lấy cơ hội. Thạch Hạo đang chuẩn bị từ bỏ lúc, đã thấy cái kia Thiên Địa Luân đúng là chủ động tiếp cận tới. Người cái này còn không buông tha rồi. Không đúng, Thiên Địa Luân cũng không có bất kỳ tính công kích, cũng chỉ là theo chân hắn, giống như đang mong đợi cái gì. A, Thạch Hạo trong lòng hơi động, tại trong trí nhớ tìm kiếm. Sau đó, trước đó hắn ở trên đỉnh núi thấy tràng cảnh đều tái hiện. Ông, Thiên Địa Luân phát ra rung động, sau đó liền hưu một chút chui vào Thạch Hạo đỉnh đầu. Biến mất không thấy, tại Thạch Hạo trong hồn hải, nhẹ nhàng chìm nổi lấy, một bộ rất tự tại bộ dáng. Mẹ nó, các ngươi từng cái, có thể hay không đừng như thế tự chủ trương. Quá tùy tiện, trước đó Nguyệt Doanh là, căn bản không hỏi đồng ý của hắn hay không. Trực tiếp tiến vào hắn hồn hải. Hiện tại ngươi cũng là. Ta chỗ này là khách sạn sao? Ha ha, ngươi rất có ý kiến sao? Nguyệt Doanh thanh âm hợp thời vang lên. Tốt a, quên gia hỏa này một mực tại nghe lén lấy. Thạch Hạo nhìn xem Thiên Địa Luân. Mặc dù bởi vì cái kia đoạn tiên vương ký ức, để Thiên Địa Luân không bài xích chính mình. Nhưng là, muốn đem luyện hóa. Thu phát tùy ý, vậy trong thời gian ngắn cũng là không thực tế sự tình. cần từ từ sẽ đến. Này cũng không sao, dù sao là hắn vật trong túi là được rồi. Thạch Hạo cười một tiếng. Trước đó hao tổn tâm cơ đi lên đỉnh núi, lại không có chút nào thu hoạch, vốn cho rằng đây là uổng phí hết thời gian. Ai biết ở chỗ này này đoạn ký ức đúng là thu lấy thiên địa luân mấu chốt. Nhất ẩm nhất trác, hẳn là thiên định, nếu nhiệm vụ hoàn thành, vậy liền hẳn là trở về. Thạch Hạo vừa mới chuyển qua thân đến, chỉ gặp người xung quanh đều là dùng hâm mộ mà tham lam ánh mắt nhìn hắn, ngoại trừ Trác Nghiên, Thường Phong các loại giải rác mấy người, những người khác là hận không thể nhào lên dáng vẻ. Bất quá, hiện tại người nào không biết sự cường đại của hắn, có ai dám xuất thủ? Thế nhưng là, thiên địa luân a, chúng nhân trong lòng đều là đang rỉ máu, nhưng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo rời đi. Một tháng trôi qua, Thạch Hạo thuận lợi về tới doanh địa. Hắn phô bày một chút thiên địa luân, biểu thị tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Thiên địa luân hiện, trong doanh địa lập tức dương động lên mấy đạo cường hoành khí tức, giống như bởi vì kích động mà đột nhiên mất khống chế. Nhưng rất nhanh, mấy đạo khí tức này liền bình tĩnh lại. Quan Định cũng là hai tay khẽ run. Thiên địa luân a, dù là đối với bọn hắn dạng này tiên vương tới nói cũng là chí bảo. Nếu là có thể luyện hóa, vậy liền có thể tận đến một vị tiên vương nói. Ngày sau tất thành cửu tinh tiên vương. Đương nhiên, đi người khác đi qua đường, đã chú định không có khả năng siêu việt tiền nhân. Nhưng là, có thể thành tựu cửu tinh tiên vương còn chưa đủ à? Giữa thiên địa so cửu tinh tiên vương mạnh, lại có thể có mấy cái? Tính toán đâu ra đấy? 9 cái, tiên tôn, thiên địa chí tôn, nhất là, cái này thiên địa luân hay là tam luân? Tại trong cửu tinh tiên vương cũng có thể được xưng tụng đỉnh tiêm đi. Sau một lát, Quan Định rốt cục khắc chế tham lam cùng xúc động. Vừa rồi hắn thật muốn đoạt thiên địa luân liền chạy. Nhưng là, hắn thật muốn dám làm như vậy nói, khẳng định không có khả năng sống mà đi ra doanh địa đại môn. Đây chính là các tiên tôn bố trí địa phương. Muốn xuất hiện huấn luyện viên giật đồ sự tình, vậy để các tiên tôn đem mặt để nơi nào? Rất tốt, ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Quan Định gật gật đầu, nhịn không được nói thêm một câu. Thạch Hạo, đây chính là thiên địa luân. Có thể nói, đây là trong thiên hạ cực kỳ bảo vật chân quý. Ngươi nhất định phải hào hào lợi dụng. Chân quý lại chân quý, chính là tiên tôn cũng không có cách nào để một tên tiên vương không chướng ngại chút nào xông lên cửu tinh, trừ phi hắn nguyện ý hy sinh chính mình. Nhưng tuyệt không có cái nào tiên tôn sẽ làm loại chuyện ngu này, có phải hay không? Cho nên thiên địa hoàn tại tiên vương tới nói, tuyệt đối là cực kỳ bảo vật chân quý. Thạch Hạo gật đầu, hắn vốn muốn mời giả mấy ngày, nhưng là hiện tại được thiên địa luân, nếu là người người đều biết hắn rời đi cấm địa, vậy lại sẽ có bao nhiêu người hướng hắn xuất thủ. Cho nên, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Lại là mấy ngày sau, nhiệm vụ mới lại tới. Lần này cũng không phải là duy nhất nhiệm vụ, lần nữa trở nên đủ loại đứng lên. Thạch Hạo tùy ý nhận một cái nhiệm vụ, sau đó một mình lên đường. Vận dụng tiểu tinh vũ che giấu khí tức năng lực, lại thêm một lần lại một lần thuấn di. Thạch Hạo xác định hậu phương không người theo dõi lúc, quả quyết thay đổi phương hướng. Hắn hướng về cấm địa biên giới mà đi. 9 ngày sau đó, hắn đi tới cấm địa phía ngoài nhất, lại hướng phía trước một chút, chính là Dục Hà Tiên vực. Hắn không chút do dự vượt qua mà qua. Tiếp đó, hắn muốn tìm tới Thiên Cơ chân nhân cùng Thạch Trọng, giải quyết ngày xưa thù cũ, sau đó đem Thạch Trọng mang đến Đinh Lăng Phong bên kia, làm cho đối phương triệt để kiểm tra một chút Thạch Trọng có hay không tu la giới ấn ký. Mấy năm trước, nơi này phát sinh âm hồn xâm lấn sự tình, chết vượt qua 9 thành sinh linh. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là đi qua mấy năm,